Phí Minh Châu lại cười nói, vừa rồi tiểu muội đã nhìn thấy đao pháp và kiếm pháp của hai vị đại ca, quả thật là quá cao thâm khôn cùng. Tiểu muội nghĩ La Phù đau hội lần này, Hương Vân Phủ nhất định lại bị bại rồi. Hà Lăng Phong nói, chỉ sợ kẻ bại đó không chỉ là Hương Vân Phủ, mà Võ Lâm Tam Phủ đều đồng thảm bại. Phí Minh Châu nói, vậy kẻ thắng là ai? Hà Lăng Phong nói, đương nhiên là tỷ muội hội rồi. Phí Minh Châu ngạc nhiên hỏi, bọn họ thật sự lợi hại đến như vậy sao? Hà Lăng Phong nói, không phải là bọn họ lợi hại, mà là bọn họ đã biết được tuyệt học của Lãnh Nam, bây giờ lại học trộm thêm được võ công của Thiên Ba Phủ và Thiên Tuế Phủ nữa, tự nhiên họ sẽ có cách phá giải dễ dàng. Hà Lăng Phong cố ý nhắc đến hai chữ bây giờ, để thử xem Phí Minh Châu nghe xong có phản ứng như thế nào. Nào ngờ Phí Minh Châu không hề có chút biểu hiện gì khác thường, chỉ gật đầu, nói. Lời của Dương Đại Ca nói rất đúng, tuyệt kỹ Võ Lâm Tam Phủ của chúng ta đều đã bị bọn chúng học chậm được, đây quá là một chuyện đáng phiền phức. Nhưng mà chúng ta cũng có thể liên kết lại với nhau, cùng nhau sáng chế ra chiêu thức mới để đối phó với bọn chúng. Hai vị đại ca cảm thấy như thế nào? Phùng Viên và Hà Lăng Phong không biết phải nói như thế nào. Phí Minh Châu lại nói tiếp. Thật ra mọi người đều là võ lâm đồng đạo. Theo lý thì đương nhiên là phải đồng tâm hiệp lực để phát dương quang đại võ học. Nếu như mọi người cứ giữ kín tuyệt kỹ của mình mà không chịu đem ra truyền bá, như vậy chỉ sợ võ lâm ngày càng suy yếu hơn. Rồi những tuyệt kỹ ấy dần dần sẽ mất đi, và lúc đó mới thật được gọi là tuyệt học. Những lời này ngôn từ đầy nghĩa khí, khiến cho Phùng Viên và Hà Lăng Phong nghe qua, quả nhiên phải ngạc nhiên. Phùng Viên ngửa mặt thở dài một tiếng, lẩm bẩm nói, không ngờ cô nương tuổi trẻ mà lại biết suy nghĩ như vậy, quả thật là hiếm có. Hà Lăng Phong liền cắt ngang, chỉ sợ người trong võ lâm đều tham lam tư lợi, không có nghĩa khí cao thượng giống như là Phí cô nương đây. Phí Minh Châu cười chua chát nói, những lời này nhất thời khó mà khiến cho người ta tin được. Được hai vị đến Lãnh Nam, nhìn thấy tình cảnh của Hương Văn Phủ, thì hai vị sẽ tin rằng lời nói của tiểu muội không ngông cuồng khó hiểu tí nào. Phùng Viên nói, được, hành sự không nên chậm trễ. Chúng ta quyết định ngày mai sẽ lên đường. Hà Lăng Phong không tỏ ý tán đồng, nhưng cũng không tỏ thái độ phản đối. Nhìn của nét mặt của chàng có thể biết được, dường như chàng đã mất lòng tin đối với kế hoạch ôm cây đợi thỏ. Từ Quan Lạc đến Lãnh Nam, đường xa vạn dặm. Lẽ ra thì phải ngày đi đêm nghỉ và cứ đi liên tục như thế. Nhưng mà bọn Hà Lăng Phong lại đi rất là ung dung thảnh thơi. Trên đường, Phùng Viên và Hà Lăng Phong vừa ăn chơi vừa ngắm phong cảnh rất là tự tại, dường như bọn họ có ý đợi cái gì đấy. Phí Minh Châu cũng không có việc gì phải gấp, hơn nữa trong lòng đang phấn khởi, cho nên sẵn sàng du sơn ngoạn thủy với hai người, giống như là ở Hương Văn Phủ chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Rời khỏi Cũ Khúc Thành đã hơn nửa tháng, vậy mà bọn họ mới có đến gần tường phàn. Hà Lăng Phong đột nhiên nêu ý kiến. Đoạn đường này nếu mà cưỡi ngựa thật là buồn chán, chỉ bằng ngồi thuyền xuống phía nam, vừa nhanh lại vừa dễ chịu. Phùng Viên còn chưa kịp mở miệng, Phí Minh Châu đã vội cướp lời. Rất tốt, chúng ta có thể mướn một chiếc thuyền đến thẳng Lượng Hán, thuận tiện vòng qua Động Đình Hồ chơi luôn, sau đó đổi ngựa vượt qua Ngũ Linh Sơn. Đây chính là con đường tắt nhanh nhất. Hà Lăng Phong nói, dân gian có câu Nam thuyền Bắc mã. Phí cô nương sinh trưởng ở Cửu Việt, chẳng lẽ không chán ngồi thuyền hay sao? Phí Minh Châu nói, làm gì có chuyện chán chứ, tiểu muội rất là thích ngồi thuyền. Nhưng mà trước đây tiểu muội đều ngồi thuyền đi ở trên biển, chưa bao giờ ngồi thuyền ở trên sông. Phùng Viên gật đầu nói, nếu là như vậy thì đợi đến Phàn Thành, chúng ta sẽ mướn một con thuyền. Ngay ngày hôm đó, bọn họ đến được Phàn Thành và ngủ lại một đêm. Sáng hôm sau, Phùng Viên ở lại trong khách điếm. chỉ có Hạ Lăng Phong và Phí Minh Châu ra ngoài bến để mướn thuyền. Việc mướn thuyền thật ra chỉ cần dặn dò bọn tiểu nhị là được. Nhưng mà Phí Minh Châu vì muốn chọn một chiếc thuyền tương đối tốt để thuận tiện ngắm phong cảnh, nên mới kêu Hạ Lăng Phong đi cùng với mình ra bến. Ở bến đò, đa phần đều là thuyền chở hàng hóa và thuyền chở thuốc, rất ít có thuyền chuyên để cho khách mướn. Hai người đi dọc theo bến đò hỏi thăm hết mấy chủ thuyền, bọn họ đều trả lời rằng bên Phan Thành này đều là thuyền chở hàng hóa, nếu như muốn mướn thuyền thì phải qua phủ Tương Dương ở bên kia sông mới có. Hà Lăng Phong nói, cũng được, chúng ta dạo thành Tương Dương cũng tốt. Phí Minh Châu đưa tay chỉ ở trên mặt sông, nói, Dương đại ca, huynh xem đó không phải là một chiếc khách thuyền hay sao? Theo hướng chỉ tay của Phí Minh Châu, quả nhiên ở giữa sông có neo một khách thuyền. Chiếc khách thuyền kia cách bờ chừng 10 trượng. Hà Lăng Phong đưa tay vẫy gọi một chiếc con, rồi chỉ về phía chiếc khách thuyền đang neo ở giữa sông, hỏi, lão đại ca, người có biết khách thuyền kia của ai hay không? Người trên thuyền đưa mắt nhìn chiếc khách thuyền, lắc lắc đầu, nói, không biết, ta chưa từng gặp qua chiếc thuyền này, ký hiệu cắm ở trên thuyền cũng không phải ở vùng này, có lẽ đó là thuyền riêng của một kẻ có tiền nào đó. Quý Minh Châu nói, mặc kệ đó là thuyền gì, chúng ta cũng phải hỏi thử xem, có khi bọn họ trở về thuyền không, và đồng ý cho chúng ta cũng không chừng. Hà Lăng Phong mỉm cười, nhưng không nói. Chàng đưa tay đỡ Phí Minh Châu bước lên chiếc thuyền con. Khi đến gần ở bên chiếc khách thuyền, bọn họ mới phát hiện trên thuyền im phăng phắc không một bóng người. Phí Minh Châu đứng lên gọi lớn, có người không? Phí Minh Châu gọi liền mấy tiếng mới thấy phía sau thuyền có một cái đầu thò ra hỏi, các người làm gì đó, muốn tìm ai? Đó là một ông lão già chạc tuổi lục tuần, làm việc tạp dịch ở chấn thuyền. Trên mặt của lão ta đầy nếp nhăn, tóc thì rối bời, cơ hồ như đang ngủ ở phía sau khoang thuyền, bị người gọi thức dậy, trong lòng có vẻ bực bội. Hà Lăng Phong cung tay nói, làm phiền lão nhân gia, tại hạ muốn mướn một chiếc khách thuyền, không biết người có chở khách hay không? Lão già vờ bực dọc hỏi lại, ngươi vừa nói cái gì? Hà Lăng Phong có ý không bằng lòng, nhưng cũng phải lặp lại lần nữa. Lần này lão ta đã nghe rất rõ, nhưng lại xua tay nói, ê, đi đi đi, đây không phải là thuyền chở khách, các người đi nơi khác mà tìm. Phí Minh Châu nói, chúng tôi đồng ý chịu ra giá cao, thuận tiện xuôi dòng về phương Nam, chẳng lẽ như vậy cũng không được hay sao? Lão già nhìn hai người từ trên xuống dưới một chút rồi nói, các ngươi là phu thê. Phí Minh Châu đỏ bừng mặt lên, nói, không phải, tiểu nữ họ Phí, đây còn vị này là Dương đại ca, cũng chính là Cũ Khúc Thành Thiên Ba Phủ Dương Đại Hiệp. Lão già nói, ta không cần biết là Dương Đại Hiệp hay là Đại Hiệp gì gì đó, ta chỉ muốn biết các người muốn đi đến đâu, và giá cả là bao nhiêu. Phí Minh Châu nói, chúng ta là muốn đến Động Đình Hồ Du Ngoạn, sau đó lên ngược đi về phía lĩnh Nam. Còn giá cả thì tùy theo lão nhân gia quyết định. Lão già đưa tay ra nhẩm tính. Từ đây đến Động Đình Hồ phải mất hết 5 ngày, nhưng khi quay lại là nước ngược, nên ít nhất cũng phải là mất 7-8 ngày. Đột nhiên lão già lên tiếng hỏi, chỉ có hai người thôi sao? Trên đường có ghé lại ở đâu hay không? Phí Minh Châu nói, đến thẳng Động Đình Hồ không ghé bến nào cả. Chúng ta gồm có 3 người và bao chọn chiếc thuyền của lão nhân, nên trên đường không cần phải ghé chợ khách. Lão già gật đầu lẩm bẩm một hồi rồi nói, nếu là như vậy ta tính cho các ngươi là 100 lượng bạc. Phí Minh Châu là thất thanh lên, trời đất, đắt như vậy sao? Lão già liền xa sầm nét mặt lại, nếu chê đắt thì đừng có mướn, nói thật cho các ngươi biết đây là thuyền riêng của Kinh Châu Phủ Tề Hàn Lâm, vốn không thể chở các người được, nhưng vì chủ nhân của ta đã đến Sùng Sơn thắp hương cầu nguyện, ít nhất là nửa tháng nữa mới trở lại. Trong thời gian này chẳng có làm cái gì cả, nên ta mới quyết định chở các người một chuyến, Vậy mà các ngươi còn chê đắt hay sao? Phí Minh Châu nói, tuy là như vậy nhưng cũng đâu đến cả 100 lượng bạc chứ. Lão già nói, 100 lượng bạc, bộ nhiều lắm hay sao? Để ta tính cho hai người nghe thử. Ta và tất cả thủy thủ ở trên thuyền, tổng cộng gồm có 4 người. Mỗi người được 20 lượng. Như vậy 4 người đã hết 80 lượng, còn 20 lượng để lo cơm nước cho 3 vị. Như vậy có đắt hay không? Hà Lăng Phong liền lên tiếng, không đắt, chúng ta sẽ đồng ý mướn. Nói xong chàng lấy ra mấy thỏi vàng đưa lên nói, đây là 10 thỏi vàng đủ 100 lượng bạc. Lão nhân gia, chừng nào chúng ta có thể lên thuyền? Lão già nhìn những thỏi vàng rồi lại nhìn Hà Lăng Phong cười nói, người đưa tiền hết một lượt như vậy, bộ không sợ người ta bỏ trốn hay sao? Hà Lăng Phong nói, không hề gì, tại hạ tin tưởng lão nhân gia. Lão giả đưa tay ra nhận lấy những thỏi vàng rồi nói, rất tốt, chúng ta thỏa thuận như vậy. Buổi sáng hôm nay ta sẽ đi mua thêm một ít thức ăn, vào buổi chiều là có thể lên đường. Đúng giờ ngọ hôm nay, các vị có thể lên thuyền được rồi. Hà Lăng Phong nói, không biết danh tánh của lão nhân gia là gì? Lão già nói, ta họ Kim, người cứ gọi ta là Kim Lão Đại. Hà Lăng Phong cung kính, thi lễ lão ta, rồi quay thuyền chở vào bờ. Trên đường chở vào bờ, Phí Minh Châu luôn miệng nói, tiểu muội thấy lão họ Kim kia không phải là người tốt. Hà Lăng Phong hỏi, hả, tại sao? Phí Minh Châu đáp, thái độ của lão ta vô lễ, nói chuyện lại cọc cằn, không có chút gì là giống kẻ xuất thân từ một gia đình phú quý. Hà Lăng Phong cười nói, chính vì lão ta xuất thân từ một gia đình phú quý nên mới vô lễ và nói chuyện có vẻ trịch thượng như vậy. Phí Minh Châu nói, Dương đại ca, tiểu muội cảm thấy huynh không nên đưa tiền trước cho lão ta, lỡ như lão ta gạt bọn mình, như vậy không phải mất trắng hay sao? Hà Lăng Phong nói, phí cô nương cứ yên tâm, tại hạ đảm bảo lão ta không bao giờ bỏ trốn, cho dù có đánh đuổi lão ta cũng sẽ không chịu đi. Đúng giờ ngọ, cả 3 người họ đều lên thuyền. Kim Lão Đại quả nhiên không gạt bọn họ, trên thuyền đã chuẩn bị đầy đủ nước uống và đồ ăn. Khi bọn Hà Lăng Phong vừa lên thuyền, thì thuyền lập tức nhổ neo ngay. 3 tên thủy thủ ở trên thuyền, tuổi khoảng 20, nhưng thân hình rất là lực lưỡng. Hà Lăng Phong để cho Phí Minh Châu ngủ riêng một phòng, còn mình và Phùng Viên cùng ngủ chung một phòng khác. Kim Lão Đại ở trong phòng phía sau lái. Trong 3 tên thủy thủ có 1 tên lo việc nấu nướng, 2 tên còn lại phụ trách việc căng buồm. Thuyền khởi hành từ Phàn Thành, thả xuôi dòng đi đến Nghi Thành. Sau đó nghỉ lại một đêm. Qua ngày hôm sau thì bọn họ đã đến được Tấn Giang huyện và còn cách Lưỡng Hán chừng 1 ngày đường. 2 ngày qua, trên thuyền vốn bình yên vô sự. Nhưng Hà Lăng Phong phát hiện ra có 1 chiếc thuyền cứ bám riết ở phía sau. Đấy là 1 chiếc thuyền chở hàng hóa. Chiếc thuyền này cứ bám sát theo sau chiếc thuyền của bọn Hà Lăng Phong. Cũng có lúc nó vượt qua trước chiếc thuyền của họ, nhưng sau đó nó ngừng lại đợi cho chiếc thuyền khách vượt qua rồi mới chạy tiếp. Trên thuyền chở hàng chỉ có 5-6 tay thủy thủ, ngoài ra không thấy có nhân vật nào khả nghi. Hà Lăng Phong ngầm đem sự việc trên nói lại với Phùng Viên. Phùng Viên cười nhạt nói, việc này ta đã phát hiện ra từ lâu, hơn nữa Kim Lão Đại và 3 tên thủy thủ kia đều là người luyện võ, thậm chí võ công của bọn chúng còn rất cao cường nữa là khác. Hà Lăng Phong ngạc nhiên nói, vậy thì tại sao bọn chúng còn chưa chịu ra tay? Phùng Viên nhún vai nói, ai mà biết được, có lẽ bọn chúng đang chờ đợi cơ hội, nhưng mà sớm muộn gì rồi cũng sẽ ra tay. Hà Lăng Phong cười nói, tiểu đệ nghĩ bọn chúng đang lo lắng một người nên không dám tùy tiện ra tay. Phùng Viên liền hỏi, là ai? Hà Lăng Phong thản nhiên đáp, chính là lão đại ca đây. Phùng Viên ngạc nhiên nói, bọn chúng lo ngại ta sao? Về điều gì? Hà Lăng Phong nói, mục đích lớn nhất của bọn chúng là muốn biết trận pháp đao kiếm hợp bích. Bây giờ lão đại ca đã truyền lại cho tiểu đệ trận pháp này, cho nên bọn chúng chỉ cần bắt được tiểu đệ tra vấn là được. Nếu muốn đối phó với tiểu đệ, đó là một việc vô cùng dễ dàng. Nhưng hiện tại có lão đại ca bên cạnh, bọn chúng không sao ra tay được. Phùng Viên nói, nói vậy ta phải tránh mặt đi một lát có phải không? Hà Lăng Phong gật đầu nói, không sai, tốt nhất là lão đại ca nên lên bờ đi dạo một lát. Một mình tiểu đệ sẽ ở lại thuyền, như vậy mới gọi là cho người tiện lợi, thì mình cũng sẽ được tiện lợi. Phùng Viên ngửa mặt lên cười rồi đứng dậy bước ra khỏi phòng. Trong khoang tối om, chị nhìn thấy phía trước của khoang có một đốm lửa. Thì ra Kim lão đại đang ngồi hút thuốc ở đấy. Phùng Viên chậm rãi bước qua nói, lão đại, trên thuyền còn có rượu hay không? Kim lão đại không thèm ngẩng đầu lên, chỉ lạnh lùng đáp, không có. Phùng Viên nói, xin hỏi có thể nhờ mấy vị thủy thủ lên bờ mua rượu hay không? Giọng Kim lão đại vẫn lạnh lùng, xin lỗi, các thủy thủ đã mệt nhọc cả ngày rồi, ngày mai bọn họ còn phải làm việc, nên để cho bọn họ đi nghỉ sớm. Phùng Viên trầm ngâm một hồi, nói, thế thì ta phải đích thân đi mua lấy vậy. Lão đại, người có thể mướn cho ta một chiếc thuyền con được hay không? Kim lão đại nói, ở đây không phải là bến tàu, làm gì mà có thuyền con mà mướn chứ. Nhưng lão ta lại chỉ ra phía sau đuôi thuyền nói, đây chính là thuyền con của thuyền chúng ta, nếu như người có thể tự mình chèo được, thì ta có thể giúp người thả nó xuống nước. Phùng Viên nói, ta biết chèo thuyền và cũng không cần làm phiền lão đại ca, tự ta có thể ra tay được. Phùng Viên dùng lực nắm chặt lấy hai bè thuyền, sau đó đưa cao chiếc thuyền lên. Chiếc thuyền con này bình thường ít nhất cũng phải ba người khiêng mới nổi. Nhưng ai ngờ trên mặt Kim lão đại không hề có chút gì thay đổi. Lão ta chỉ cười nhạt nói, sức mạnh quả không tệ. Phùng Viên hứ khẽ một tiếng, Kim lão đại, người có làm được như vậy không? Kim lão đại lắc đầu nói, ta là người có việc điều khiển thuyền, lại không phải là phù khuân vác ở bến đò, nên sức mạnh như vậy để làm gì chứ? Phùng Viên đắc ý hét lên một tiếng, rồi ném chiếc thuyền xuống nước. Ầm một tiếng, chiếc thuyền con đã rơi xuống sông, cách chiếc khách thuyền ở ngoài 10 trượng. Toàn thân của Phùng Viên lập tức bay bổng lên không, rơi xuống thuyền con. Lão ta không cần dùng chèo, mà chỉ dùng hai tay bơi dưới nước, thế mà chiếc thuyền lại chạy nhanh vào bờ như là tên bắn. Kim lão đại vẫn ngồi hút thuốc ở trong khoang. Đối với công phu lăn không hư độ của Phùng Viên, dường như lão ta không hề có một chút hứng thú nào. Ánh thuốc của lão ta sáng lên ba dài ba ngắn, rồi hoàn toàn tắt hẳn. Trên chiếc thuyền chở hàng ở phía trước cũng có người đang hút thuốc. Ánh thuốc cũng sáng lên ba dài ba ngắn. Chỉ một lát sau, có một chiếc thuyền con cập sát vào chiếc khách thuyền. Trên chiếc thuyền còn có năm nữ nhân. Những người đó không ai khác hơn chính là Liễu A Di và bốn thiếu nữ mặc hắc y. Kim lão đại liền bước đến bên thuyền thấp giọng nói, Phùng tiểu tử đã lên bờ, Phí Minh Châu đang ở trong khoang, còn mục tiêu ở trong phòng thứ hai bên trái. Liễu A Di gật đầu nói, biết rồi, người ở ngoài này canh chừng, bọn ta có thể tự hành động được. Liễu A Di đưa tay lên vẫy một cái, rồi cùng với bốn thiếu nữ mặc hắc y phóng ngay vào trong khoang. Hiển nhiên bọn họ rất quen thuộc vị trí ở trên thuyền này, vì vậy chẳng cần tốn nhiều công sức, bọn họ đã tìm được phòng của Hà Lăng Phong và đưa tay lên gõ cửa. Tiếng Hà Lăng Phong từ trong vọng ra, cửa không có khóa, xin tự bước vào. Liễu A Di đưa tay đẩy cửa bước vào, bốn thiếu nữ mặc hắc y cũng bước theo. Bên trong đèn sáng trưng, Hà Lăng Phong đang ngồi trên một chiếc ghế gỗ, quay mặt ra phía cửa. Trên đùi của chàng có đặt một thanh đao và một thanh kiếm. Đao và kiếm tuy đặt chung với nhau, nhưng cán lại không cùng hướng với nhau. Cán đao hướng về bên phải, còn chui kiếm hướng về bên trái. Trên mặt của Hà Lăng Phong đang tươi cười nói, không ngờ Liễu A Di lại đến nhanh như vậy, thứ lỗi cho tài hạ đã không ra nghênh tiếp, các vị cứ tự nhiên mà ngồi xuống. Liễu A Di trầm giọng nói, người biết bọn ta sẽ đến. Đúng vậy, không những tài hạ biết các vị sẽ đến, mà còn biết các vị không muốn gặp mặt Phùng đại ca, cho nên tài hạ mới kêu Phùng đại ca lên bờ. Bây giờ ở đây không có người ngoài, chúng ta có thể yên tĩnh mà nói chuyện với nhau. Liễu A Di nói, người muốn nói về điều gì? Hà Lăng Phong nói, các vị muốn cái gì, chúng ta nói cái đó. Liễu A Di đưa mắt nhìn quanh một lượt trong phòng rồi nói, tốt, người đã hào phóng như vậy, bọn ta cũng không khách sáo làm gì. Hà Lăng Phong đưa tay nói, mời ngồi. Liễu A Di bước ngang hai bước rồi ngồi xuống chiếc ghế đặt ở bên kia. Còn bốn thiếu nữ mặc hắc y vẫn đứng chắn ngang giữa cửa. Hà Lăng Phong cười nói, bốn vị không ngồi xuống cũng không sao, nhưng tốt nhất là nên đóng cửa lại để tránh người ngoài dòm ngó. Bốn thiếu nữ mặc hắc y liền đưa mắt nhìn Liễu A Di. Thấy Liễu A Di gật nhẹ một cái, bọn họ đưa tay đóng cửa lại. Hà Lăng Phong thở phào một tiếng, nói, tốt, bây giờ chúng ta có thể nói vào việc chính, nhưng trước khi nói vào việc chính, tại hạ hy vọng hai bên đều có thành ý, như vậy mới có thể giải quyết được vấn đề. Liễu A Di cảm thấy như thế nào? Liễu A Di liền nói, ta đồng ý. Hà Lăng Phong nói tiếp, nếu như đã đồng ý, vậy thì chúng ta hãy bớt nói chuyện dư thừa, mà hãy đi vào việc chính. Bây giờ Liễu A Di nói trước hay là tại hạ nói trước? Liễu A Di nói, người nói trước. Hà Lăng Phong gật đầu rồi lại thở phào ra một tiếng, nói, trước tiên, tại hạ muốn nói về lập trường của mình. Tại hạ không phải là người của Võ Lâm Tam Phủ, đồng thời cũng không có ý muốn tranh hùng ở kỳ đại hội đao lần này, và càng không muốn tham dự vào những chuyện ân oán thị phi của các môn phái. Nhưng bây giờ tất cả mọi chuyện đều đổ lên đầu của tại hạ, hay có thể nói chính tỷ muội hội đã bắt ép tại hạ, xô tại hạ xuống hầm lửa. Về điểm này thiết nghĩ liệu cô nương không phủ nhận chứ?